xuyên qua thật đặc biệt, sủng tì đùa giỡn vương gia. Chương 6, anh chàng say rượu là cực phẩm soái ca. Góc truyện audio.com, ách, hắn giống như đang ngủ đi. Mạc Phi Miên nhẹ nhàng bước lại gần chỗ anh chàng đẹp trai. Thật là một sự hưởng thụ của cuộc sống. Anh chàng đẹp trai này hình như thật sự đang ngủ. Mạc Phi Miên tâm tư ngứa ngáy. Là nữ nhân ai cũng đều thích thưởng thức trai đẹp. Nói cho cùng, đâu phải lúc nào cũng có trai đẹp để mà ngắm chứ. Không ăn một chút đậu hủ, thì thật có lỗi với chính mình mà. Giống như là thiên sứ cùng ác ma đang tranh đấu. Trong lòng Mạc Phi Miên vẫn rằng có cả buổi. Mạc Phi Miên nuốt nước miếng. Quyết định tiến gần thêm chút nữa. Mạc Phi Miên hơi cúi xuống một chút. Wow, cực phẩm a, nhìn gần thực vô cùng đẹp trai a, hại cô tim đập dữ dội. Chỉ là nhìn còn chưa đủ. Mạc Phi Miên liền càng nhịn không được nghĩ muốn dùng tay thực nghiệm. Lại sợ làm anh chàng đẹp trai này tỉnh dậy. Hai phe đối lập trong cùng một con người cô đang giao chiến thì đột nhiên anh đẹp trai bỗng mở mắt. Cô sợ tới mức bật thẳng người lên rồi bước lùi về sau. Khoan đã, màu lam sao? Mắt của anh chàng đẹp trai này cứ nhiên là màu lam. Cô lại nhìn ánh mắt người ta mà ngẩn ngơ. Cổ đại cũng có con lai sao? Cái này, anh, đừng hô, tôi không phải thích khách. Thật đó, bị hắn dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm. Mạc Phi Miên nhịn không được đỏ mặt, có điểm không dám nhìn thẳng vào hắn. Tuyết Nhi, ngữ khí ôn nhu mang theo vài phần không xác định. À, Tuyết Nhi, ai, hoa à, Mạc Phi Miên còn chưa kịp phản ứng lại. Đã bị hắn kéo lại, cô sợ tới mức hét lên một tiếng. Ai ngờ chuyển cái mắt, liền thấy hắn xoay người đem chính mình đặt ở dưới thân. Mạc Phi Miên bị dọa choáng váng. Cô hiển nhiên có chút lờ mờ không hiểu chuyện gì xảy. Sắc mặt ngơ ngác, Tuyết Nhi, thật là nàng sao, Tuyết Nhi, không biết vương gia Viêm Dạ là say thật hay say giả. Hắn ôn nhu sờ lên gương mặt của Mạc Phi Miên, miệng lẩm bẩm, tôi không phải Tuyết Nhi, anh nhận nhầm người rồi. Thấy hắn đột nhiên kích động hôn mình, Mạc Phi Miên sợ hãi, giãy giụa, nghĩ muốn đẩy hắn ra. Cách chương.